Idol tàn tật xuyên thành búp bê Tây Dương. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống đám tuyết dưới đất. Hạ Thuần lặng lẽ ăn bánh ngọt. Idol biến thành búp bê Tây Dương ở bên cạnh cô. Đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong 3 năm này. Hạ Thuần bỏ một ngụm vào miệng. Phô mai rất ngọt, vị caramel hơi đậm, ăn rất ngon, quả thật là tuyệt vị nhân gian. Thời điểm mình cao hứng luôn là cơ hội chia sẻ với người khác. Hạ Thuần vui vẻ hỏi Phó Văn Thanh. Đậu đậu, anh ăn tiramisu bao giờ chưa? Phó Văn Thanh lười nhác nói. Chưa ăn, tôi chưa bao giờ ăn đồ ngọt. Hạ Thuần, ồ, anh không thích đồ ngọt à? Điều này Phó Văn Thanh chưa bao giờ công khai đề cập đến. Cô chỉ biết khẩu vị của anh Thanh đạm. Không ăn cay, chưa nói tới thích hay không thích. Chỉ suy xét qua sức khỏe cho nên không ăn đồ có hàm lượng quá cao. Bất quá trước kia tôi ở Italia. Đồng nghiệp cộng tác với tôi có nói. Tiramisu, ý chỉ ăn bánh này sẽ có cảm giác hạnh phúc lâng lâng. Tựa như một bước lên tiên. Hạ Thuần híp mắt cười nói. Không sai, hiện tại tôi như anh nói vậy rất hạnh phúc. Phó Văn Thanh cười mang chút ý vị trêu chọc. Cô bé đúng là cô bé. Một miếng bánh kem liền có thể giúp cô cảm thấy hạnh phúc. Hạ Thuần ăn xong miếng cuối cùng. Đem vỏ ném vào thùng rác. Nhỏ giọng nói. Kỳ thật tôi cũng không phải tha thiết đồ ngọt lắm. Chỉ là trước ở cùng với ba mẹ có thể tùy ý ăn. Sau này chỉ có thể nhìn qua tấm kính nghĩ một lần nữa ăn đến liền cảm thấy ngọt ngào. Vui vẻ. Phó Văn Thanh im lặng. Là vì vậy mới cao hứng sao? Hạ Thuần đi xung quanh sân thượng. Trên mặt đất vẫn còn những vũng nước do tuyết động tan ra. Dính một ít ở giày của cô. Chân cô có chút lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Hạ Thuần cười. Đậu đậu, anh thật lợi hại nha. Phó Văn Thanh anh hoàn toàn không đem chuyện nhỏ này vào mắt. Chuyện nhà cô cũng chỉ là chuyện nhỏ. Hạ Thuần dò hỏi. Vậy chuyện nhà anh rất khó giải quyết sao? Trên mạng tin tức cá nhân về Phó Văn Thanh rất ít. Mặc dù mạng Internet giờ rất phát triển nhưng Hạ Thuần cũng chỉ biết Phó Văn Thanh gia nhập giới giải trí rất lâu rồi. Trước đó cũng có ít tư liệu về bối cảnh và sinh hoạt cá nhân của anh. Cô muốn biết nhiều chuyện ở anh hơn. Làm vậy giống như muốn kéo khoảng cách gần anh một chút. Như vậy cô trong mắt anh sẽ đặc biệt hơn một chút. Hạ Thuần ích kỷ mà nghĩ, nếu ở trong lòng anh có vị trí đặc biệt thì có biết bao tư vị ngọt ngào. Cô thấp thỏm chờ mong đáp án. Bầu trời bỗng nhiên rơi xuống những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng. Phó Văn Thanh đẩy bánh xe lăn đến cửa sổ sát mặt đất. Ngày hôm qua tuyết đã rơi, hôm nay lại tới nữa. Ngoài cửa sổ trắng phau phau một mảng yên tĩnh lại sạch sẽ. Tiểu Bằng hữu, bên ngươi có tuyết rơi sao? Hạ Thuần nghe vậy, dùng tay hứng tuyết, bông tuyết nho nhỏ nằm trong lòng bàn a tay nháy mắt liền tan chảy. Tuyết rơi, rơi xuống thật lớn, Phó Văn Thanh nhìn tuyết trên mặt đất, bình thản nói, cô bé, khó có được cảnh đẹp ý vui như vậy, chúng ta không nói chuyện của tôi nữa. Lãng phí cảnh sắc, Hạ Thuần nắm chặt bàn tay nói, được, chuyện nhà làm anh không được vui sao, chuyện kiếm hiệp, nhanh đi học đi. Được, hẹn gặp lại, Hạ Thuần nói với Phó Văn Thanh. Nếu anh có yêu cầu gì tôi có khả năng sẽ giúp anh. Tuy rằng trông tôi giống như không có cái gì giúp được anh. Dù sao chúng ta cũng không quen biết. Anh nghĩ nói với người khác sẽ khó chịu. Anh có thể nói với tôi. Tôi đảm bảo sẽ không nói với cho ai hết. Tôi sẽ đem bí mật của anh giữ trong lòng. Được rồi, hẹn gặp lại, nói xong. Cô liều mạng chạy về phía trước như bị ai đuổi. Phó Văn Thanh tựa hồ cũng có thể hiểu vì sao giọng nói thiếu nữ kích động như vậy. Tựa hồ cũng cảm nhận được cô ngại ngùng. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Khóe miệng dương lên một nụ cười nhạt nhẽo. Phó Văn Thanh không thích mấy đứa trẻ con. Nhưng tiểu bằng hữu này có vẻ đáng yêu. Quản gia gõ cửa tiến vào đưa bữa sáng thế vậy mà thấy Phó Văn Thanh đang cười. Ông để bữa sáng xuống bàn. Lấy tay ra sức dụi mắt, Phó Văn Thanh quả N Hiên đang cười. 3 năm nay kể từ lúc Phó Văn Thanh ngồi xe lăn. Đây là lần đầu tiên gương mặt ấy tê cười. Cách chương.